Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước đây trong nhà còn có Lăng Thận làm trụ cột. Mặc kệ mình có chuyện gì, chỉ cần nói với anh là anh đã có thể thay mình giải quyết xong xuôi. Nhưng hôm nay, người đã yêu chiều mình 20 mấy năm tự nhiên nói đi là đi, còn chết thảm như vậy. Bác sĩ nói, anh tử vong tại chỗ, gãy cổ. Nghĩ tới hai chữ đó, Lăng Thời Ngâm không kìm được run hết cả người. Cô ta cảm thấy mình đứng đó, lung lay sắp ngã, tai lại nghe tiếng ông Lăng kêu to. Lăng Thời Ngâm vội bước nhanh vào. Cô ta nhìn thấy mẹ mình nhào lên người anh trai, đã ngất xỉu. Bảo Lệ Cư Thượng. Lúc cảnh sát tới, Hứa Tình Thâm đang ở trong bếp làm cơm chiều. Phó Kinh Doanh tiếp đón họ vào trong ngồi, vẻ mặt thong dong, còn tự mình đi pha trà. Cảm ơn, là thế này. Chúng tôi tới đây một chuyến là muốn cho anh biết tình hình một chút. Mời nói. Hứa Tình Thâm mở cửa ra, thấy Phó Kinh Doanh đang ngồi đối diện hai người. Nghe được động tĩnh, Phó Lưu Âm cũng đi xuống. Anh quen Lăng Thận không? Phó Kinh Doanh hơi ngẩng đầu lên. Quen. Anh ta đã chết, anh biết không? Mới biết, tin tức đã được đưa đi rồi. Cũng phải, phóng viên bây giờ người nào cũng lợi hại với việc truyền hình trực tiếp. Người ngoài có khi còn biết trước người trong nhà. Nghe nói trước kia anh ta và em gái anh có chút khúc mắc, có thể để chúng tôi gặp em anh một chút được không? Ngại quá, hiện tại tâm trạng em tôi không được tốt. Người cảnh sát đối diện lướt mắt qua Phó Kinh Doanh, thấy một cô gái đang đi tới. Cô là Phó Lưu Âm đúng không? Phó Kinh Doanh sắc mặt hơi cứng lại, quay đầu lại nhìn về phía cô ấy. Sao lại xuống lầu? Ở mãi trong phòng em chịu không được. Phó Lưu Âm nói, tới chỗ sofa, yên vị ngồi xuống. Lăng Thận chết, vì sao lại tìm đến nhà chúng tôi? Chúng tôi đã điều tra ở Vịnh Ba Lan, biết được anh ta đã rất nhiều lần tới đây gây sự. Phó Lưu Âm gật đầu. Phải, mới tối hôm qua, người của hắn còn chặn trước cổng nhà chúng tôi, không cho chúng tôi ra ngoài. Vậy xin hỏi hôm nay, lúc Lăng Thận xảy ra chuyện, anh chị đã ở đâu, trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa? Chúng tôi đều ở nhà. Phó Kinh Doanh trả lời một cách nhẹ nhàng. Một bước cũng không ra ngoài. Ai có thể chứng minh? Phó Kinh Doanh cười cười. Cái này thì nhiều lắm, vợ tôi. Camera quan sát trong và ngoài nhà và trong cả khu nhà các anh đều có thể xem xét. Còn có bảo vệ của khu nhà, bọn họ cũng biết tôi. Hứa Tình Thâm đứng cửa bếp nghe Phó Kinh Doanh miệng mồm lưu loát trả lời cảnh sát. Cô lại cảm giác có chút hoảng hốt không nói được. Bất tri bất giác, cô và hai anh em nhà họ Phó đã sớm dính dáng với nhau. Bọn họ chính là người nhà cô. Bây giờ Phó Kinh Doanh và Phó Lưu Âm bị dò hỏi. Hứa Tình Thâm sợ có một số chuyện theo đó sẽ liên quan tới họ. Cô khẩn trương đi ra ngoài. Đây là vợ anh à? Phải. Phó Lưu Âm cũng tiếp lời. Anh tôi hai ngày nay chưa từng bước ra khỏi chỗ này một bước. Hơn nữa ở Đông Thành, chúng tôi cũng không quen biết người nào khác. Được. Tầm mắt đối phương nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Vậy nếu Lăng Thận đã chặn cửa không cho mọi người ra ngoài, vì sao mọi người không báo cảnh sát? Phó Kinh Doanh chạm khẽ hai đầu ngón tay trỏ vào nhau. Bởi vì chung quy, hắn cũng không gây thêm chuyện gì khác người. Tôi cảm thấy, dù có báo cảnh sát, cùng lắm cũng chỉ bị phê bình cảnh cáo. Nói không chừng lần sau, hắn sẽ làm trầm trọng thêm. Tôi thích một sự nhịn chín sự lành. Một lần hai lần không được kết quả, tôi tin hắn sẽ không gây khó cho chúng tôi nữa. Vậy anh có bao giờ có ý nghĩ hy vọng anh ta vĩnh viễn biến mất không? Không. Phó Kinh Doanh trả lời. Nhà họ Lăng ở Đông Thành có quyền có thế. Chúng tôi chỉ là dân thường bé nhỏ. Tôi hy vọng ngày nào đó anh ta đừng quấn lấy em tôi nữa là được rồi. Sau khi đã hiểu một số tình hình căn bản, phía bên kia đứng dậy, ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn phía Phó Lưu Âm. Cô không giấu được vẻ hoảng loạn trên mặt. Phó Kinh Doanh đứng dậy tiễn hai viên cảnh sát ra ngoài. Sau khi trở vào nhà, anh ta ngồi xuống cạnh Hứa Tình Thâm. Chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Sẽ không có việc gì chứ? Sao lại nhát gan vậy rồi? Thanh giả tự thanh. Vả lại cảnh sát nghi ngờ chúng ta là bình thường. Vụ án phải được điều tra từng bước. Hứa Tình Thâm nhìn khuôn mặt anh ta. Em cũng không biết vì sao mà vừa rồi nhìn cảnh sát hỏi hai người, em lại thấy hoảng sợ thật sự. Có thể đã do quen với cuộc sống an nhàn thế này, em không muốn trong nhà xảy ra bất cứ chuyện gì. Yên tâm. Phó Kinh Doanh nhẹ nhàng ôm lấy vai Hứa Tình Thâm. Trong nhà rất ổn, chúng ta sau này sẽ càng ổn. Phó Lưu Âm nghe vậy, vẻ mặt không khỏi mất hồn. cô ấy cũng hy vọng về sau sẽ càng ngày càng ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net